Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, 59, luyến tiếc, hát, 400 thu thêm tàng, vãn chút còn có canh một, khóa keo dán lên làn da, có chút lạnh lẽo, Chu Nhược Hành một tiếng, đi phía trước dựa, vừa lúc dừng ở trong lòng ngực hắn. Lột ra trên đầu vai vải dệt, lại đẩy ra văn ngực. Nam Thiên Viễn một tay vòng lấy nàng vòng eo, ấn ở hắn trên bụng nhỏ, ngô tinh mịn hôn từ vành tai đến trắng tinh bên gáy, lại đến góc vuông vai. Hắn ngáo cắn, gặm hôn, lưu lại ướt lượng dấu vết cùng đạm hồng dấu hôn. Đầu lưỡi lướt qua nhợt nhạt xương quai xanh hoa, tưới xuống một mảnh rung mình. Thả lòng, hắn nắm chặt trơn trượt nhũ thịt, xoa nắn xoa động, không chút nào thương tiếc, vâng theo nội tâm bản năng dục vọng, in lại chỉ ngân, trong lòng ngực kiều thê hơi hơi phát run, không biết là bởi vì đột nhiên bại lộ bên ngoài cảm nhận được rét lạnh. Vẫn là như cũ vô pháp mở rộng cửa lòng khẩn trương, hắn hung ác kéo ra váy cổ áo, lại không hoàn toàn cởi ra. Rừng rậm lục phụ trợ trước ngực tuyết trắng, hoảng đến hắn tâm thần nhộn nhạo, đầu vú rất ở trong không khí, kiều ở hắn mí mắt hạ, hắn há mồm ngậm lấy nửa cái nhũ cầu, liền quầng vú mang đầu vú đều nuốt vào trong miệng, mượt mà một cái đỉnh ở đầu lưỡi. Hắn cuốn lộng, cắn xé, thậm chí ý xấu lôi kéo, từ trước ngực truyền đến rung động lan tràn đến tứ chi. Thâm nhập huyệt đạo, mới đầu là ngứa, đến mặt sau lại có rất nhỏ đau. Nàng ôm lấy trước ngực đầu, không, buông ra, hắn buông ra sau. Nàng rồi lại hư không, không phải sẽ cáu kỉnh tiểu nữ sinh. Nhưng là một khi thua tại hắn thủ hạ, nàng thể xác và tinh thần đều tê mỏi. Thân mình toan đến gấp cần cứu vớt, trong lòng cũng nhưỡng khởi toan khí. Lên men khởi mạc danh cảm xúc, chỉ sủng hạnh một bên. Bên kia nhũ cầu còn ở lãnh cung trung ngẩng cổ hy vọng. Hắn cố ý nâng lên vú hạ duyên, sờ soạng cái hoàn toàn, chính là không đụng vào đỉnh, hào. Hắn từ nhũ mương trung ngẩng đầu, đừng, rốt cuộc là muốn vẫn là không cần. Nhu nhu không nói rõ ràng ta như thế nào biết, đừng chọc ghẹo ta, ta luyến tiếc, một ít lệnh. Người mặt đỏ câu ở trong lòng quấn lại quấn, nàng trung quy ngượng ngùng giảng ra, rồi lại tìm không thấy xuất khẩu phát tiết. Chu Nhược Hành gấp đến độ nắm lấy hắn áo sơ mi cổ áo, đem hắn kéo đến trước mắt, nâng lên vắng vẻ đã lâu một khắc sườn mềm như bông, phóng tới hắn bên miệng. Nam Thiên Viễn cười, không hề lạt mềm buộc chặt, ôn nhu khoang miệng đem hồng quả vây quanh. Thay phiên liếm láp hai sườn đầu vú, lực đạo to lớn, làm nàng nghĩ lầm còn như vậy đi xuống hắn liền yêu cầu hút ra sữa tươi, đây là trên người nàng nhất. Mê người trắng nõn, nhất mềm nhất ngọt địa phương, hắn yêu thích không buông tay, mỗi đêm ủng nàng đi vào giấc ngủ, đều phải phúc ở trên đó. Phảng phất hắn lòng bàn tay hư không lâu lắm, vốn là chờ đợi nhũ cầu lấp đầy. Răng gian lực đạo mang đến tân xúc cảm. Đầu vú là nàng bí ẩn chốt mờ. Hắn lộng một lộng, phía dưới liền dâm thủy tràn lan, Chu Nhược Hành khó nhịn mà cọ động. Cái mông trước sau tới lui tuần tra, lại cọ tới rồi một bao gắng gượng, rất lớn một bao cộm ở mông phía dưới. Vừa lúc hãm ở khe hở chung, nàng cho rằng hắn chỉ chuyên tâm với trước ngực. Vì thế nổi lên tiểu tâm tư, tiểu biên độ mà dịch, cách hắn quần tây vải dệt, giảm bớt trong cơ thể hừng hực bốc cháy lên dục, hắn cười đến càng khai. Cố ý chọc thủng nàng, càng muốn xem mặt nàng hồng bộ dáng, đem ta quần đều nước tiểu ướt, kia không phải. Đó là cái gì? Là cái gì như vậy ướt? Ân, nàng đem đầu vùi ở hắn cổ. Hắn cảm nhận được dán ở xương quai xanh thượng gò má nóng bỏng. Biết nàng lại ở thẹn thùng, nhưng nghe dây lưng kim loại yếm khóa va chạm thanh âm. Kế tiếp là sột sột soạt soạt vải dệt cọ sát. Sau đó, một cây lửa nóng thẳng để cửa động, trực tiếp, không hề ngăn trở, hắn mang theo tay nàng vờn quanh cán. Nàng trốn, không có thương lượng đường sống. Lần này, hắn ngang ngược bao lấy nhu đề, nhiều vài phần cưỡng bách, nghĩ đến ngày xưa chính là như vậy thô như vậy lớn lên một cây ở trong cơ. Thể gây sóng gió, tiểu huyệt lại phun ra ngâm dâm dịch, đem lẫn nhau âm mao đánh đến ướt lượng, đi xuống. Sờ sờ nơi này, hắn là cái hảo lão sư, vừa làm biên giáo, ấn ngay nàng ở dương vật hệ dễ. Nơi đó khoái cảm bất đồng với khe mũ cùng đại quy đầu. Cơ hồ loát động vài cái, hắn liền dồn dập mà xuyễn, nàng đột nhiên có điểm lý giải ngày thường hắn hướng chết thao nàng thời. Điểm cái loại này biến thái thỏa mãn cảm, ngoài ý muốn nghe được hắn không hề phòng bị lỏng xuống dưới rên gì. Nàng lớn lá gan, chủ động nắm giữ tiết tấu, ở rậm rạp rừng cây tìm được hệ rễ. Từ dưới hướng lên trên loát động, thong thả ung dung, không để sót bất luận cái gì một chỗ, chúc chắc. Lại thành kính, một lần dùng sức làm đau hắn, Nam Thiên Viễn cũng không có kêu đình. Hắn đem ghế dựa về phía sau xuống phía dưới điều tiết. Cả người nửa ỉ ở mặt trên, Chu Nhược Hành liền ghé vào trên người hắn. Trên chân còn câu lấy giày cao gót, hắc vớ kéo tơ rách nát. Vải nhung kẻ váy đôi ở bên hông, phía dưới là ào ạt nước suối, mặt trên là núi non hẻm núi, nước suối gian, tay nhỏ vòng lấy một cây nghiệp chướng, muốn cắm chưa cắm, bất quá vài lần bàn loát, Nam Thiên Viễn liền ngẩng đầu lên, thanh sắc mất tiếng, tiếp tục, nhu nhu giỏi quá, trong tay đồ vật sinh long hoạt hồ, ngẫu nhiên cựa quậy, càng ngày càng ngạnh. Càng ngày càng năng, đem nó bỏ vào đi. Hắn đôi tay duỗi nhập làn váy, vuốt ve bóng loáng đùi, không mang theo có một tia sắc tình, toàn là che chở ôn nhu. Ân, ta sẽ không làm nhiều như vậy thứ, còn không có học được, là ta cái này lão sư không đủ tiêu chuẩn. Hắn đỡ lấy tay nàng, quy đầu ở khe hở nhiễm ướt, sau đó đỉnh ở cửa động chỗ, tới. Ngồi trên tới, không biết là nghe xong hắn lời nói thô tục, vẫn là hắn tự thể nghiệm làm mẫu kích thích nàng. Tóm lại Chu Nhược Hành cả người nóng lên, xấu hổ đến hận không thể giấu đi, nhưng nàng không chỗ che giấu. Cũng chỉ bất quá càng hướng trong lòng ngực hắn toàn đi. Làm hắn thực hiện được, Nam Thiên Viễn ẩn nhẫn đến cực hạn, đôi tay nắm lấy sườn eo. Dưới háng dùng sức, nấm đầu phá vỡ lát thịt, vọt vào đi nửa căn, à, đau, thử ướt, miệng không đúng lòng nhu nhu, hắn không hề chờ, chế trụ vòng eo đi xuống, bức bách huyệt đảo ăn xong toàn bộ, hắn vốn là thô dài, cái này tư thế cơ thể lại vào được thâm, nàng thật sự không thoải mái, hắn lại không cho nàng thời gian, xúc lực thao nhập. Rốt cuộc đem một nguyên cây uy đi vào, hai người đồng bộ phát ra một tiếng than thở. Ở hắc ám bịt kín trong không gian, ánh mắt triền miên, không biết ai trước chủ động. Bốn cái cánh môi tương dán, liếm mút, liếm láp, cuốn cắn, hai người lẫn nhau đi xé rách đối phương trên người quần áo. Đều ý đồ chinh phục đối thủ, Chu Nhược Hành lược tiếp theo chú. Còn không biết như thế nào khai cục, mông hạ thô dài liền động lên, mỗi một lần thượng đỉnh, đều vào được càng sâu, quy đầu đuổi theo thịt non cắn, phá vỡ tầng tầng điệt điệt, căng ra sở hữu nếp uốn, Nam Thiên Viễn ôm mật đào mông, rút ra chỉ còn quy đầu, sau đó mượn từ trọng lực lại buông, đồng thời côn thịt hung hăng thao đi vào, hai dương hợp tác. Côn thịt đại khai đại hợp thao lộng, mỗi một động tác đều dị thường rõ ràng. Chu Nhược Hành dần dần mất đúng mực, hồ lô. Hôm nay xong càng, tiếp theo càng vẫn là thịt.